Chương 266, đêm khuya bệnh viện, đáng yêu gian. Bệ cả trung ương bệnh viện trình độ nào đó tới nói, cái này bệnh viện thì tương đương với là tệ tạng cao trung như thế, coi là thế giới này hàng hiệu bệnh viện, bởi vì đây là tại cổ nạn trong thế giới, ra kính suất cao nhất bệnh viện. Làm FBI tại Nhật Bản phương diện hành động người tổng phụ trách, James Black Lao tiên sinh đứng tại bệnh viện trên hành lang, thấu kính phản xạ tà ác bạch quang. Toàn thân tản ra cao lạnh khí chất, kỳ thật hắn không cao, chỉ là lạnh mà thôi. Hơn nửa đêm đứng tại bệnh viện loại này sát khí siêu cao địa phương trên hành lang, không lạnh mới kỳ quái. Đi hồ đổ hải đệ mì ý thức còn không có khôi phục sao? Còn không có. Rốt tựa ở hành lang băng lãnh trên tường, thần sắc đồng dạng lạnh nhạt, nói là bởi vì thời điểm đó va chạm tạo thành ngoại thương ý thức chướng ngại, bình thường chừng một tháng nên thanh tỉnh, nhưng là nếu như kéo qua hai tháng trở lên, rất có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh được, nàng Y.I.C. trưởng là nói như vậy. Thật sự là hao tổn tâm trí à, lại kéo dài thêm, chỉ sợ sẽ càng ngày càng đề cao bị bọn hắn tìm tới nơi này khả năng. Nói như vậy liền phiền toái, Nhật Bản dù sao không phải chúng ta FBI địa bàn A, không bằng đem nàng chuyển đi khác bệnh viện, hoặc là dứt khoát đưa đi nước Mỹ tốt, nói như vậy sẽ an toàn rất nhiều. Không được đối với dột dự định, Dêm lập tức liền làm ra triệt để phủ định. Nói như vậy, tại chuyển di hồ đổ hải đệ mỉ thời điểm, nàng liền sẽ triệt để bại lộ tại ánh mắt của bọn hắn dưới, hoàn toàn trở thành một cái bia ngắm. Cái này chính giữa bọn hắn ý muốn vẫn là câu nói kia, Nhật Bản dù sao không phải FBI địa bàn, gần như chỉ ở nước Nhật thổ phạm vi bên trong, tổ chức áo đen có thể điều động lực lượng, so FBI lực lượng lớn hơn nhiều. Chuyển di hồ đổ hải đệ mỉ thực sự quá mức nguy hiểm, thế nhưng là ai nha? Ta cảm thấy đem hồ đổ hải đệ mì bại lộ cho bọn hắn cũng không tệ à. À cái xù ỉ chìa mang theo mu mềm, đứng tại hắc ám trên hành lang, lạnh lùng nói ra, ta ngược lại cho rằng nàng là cái dẫn dụ bọn hắn mắc câu tuyệt hảo mồi nhử đâu. Dụ mồi nhử, ta cảm thấy xù ỉ chìa kế hoạch cũng không tệ lắm à. Ngồi xổm ở chân tường chỗ, đầu từng chút, bởi vì trời quá muộn cho nên không ngừng mệt dã rời nạ dụ tổ lần này gật đầu, biểu thị đồng ý à cái xù ỉ chìa kế hoạch. Từ trước đó chúng ta nghe trộm đến đối thoại đến xem, hồ đồ hải đệ mì nếu có được danh hiệu gì, tại trong tổ chức địa vị liền sẽ không quá thấp, tổ chức tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ như thế một cái trọng yếu thành viên rơi xuống FBI trong tay, mặc kệ là muốn giết nàng hay là cứu trở về nàng, tổ chức nhất định sẽ phái ra rất nhiều người đến, nói không chừng là một cơ hội. A nạ dù tổ cùng ạ cái xù ý chia đều là can đảm cẩn trọng người, kế hoạch của bọn hắn rất nguy hiểm, nhưng là chỉ cần thành công, hẳn là có thể đối với tổ chức tạo thành sự đả kích không nhỏ. Mặc dù thường xuyên bị đậu đen rau muống, bị không để ý tới, bị đả kích, nhưng là trọng yếu nhất hạ đạt chỉ lệnh người cuối cùng vẫn là Dêm. Đối với nạ rủ tổ cùng ạ cái xù ý chĩa cái kia nguy hiểm kế hoạch, Dêm từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi, cha rõ ràng hố đổ hải đệ mỉ bối cảnh sao? Rột giang tay ra, cái kia vẻ mặt bất đắc dĩ, mang theo một bộ đã sớm biết sẽ là dạng này ý tứ. Nàng tiến vào ngày bán đài truyền hình làm việc trước đó tư liệu tất cả đều là giả, giống như là nàng nơi sinh, làm việc lý lịch những này tất cả đều là ngụy tạo, tìm không ra bất luận cái gì manh mối. Được rồi, dạng này tại trong dữ liệu, nói cách khác trước mắt liên quan tới cái này hố đổ hải đệ mỉ đầu mối gì đều không có, ngay cả nàng pha y chăng có người nhà cũng không biết. À cái xù ý chỉ nghĩ hút điếu thuốc, xuất ra hộp thuốc lá đằng sau mới nhớ tới nơi này là bệnh viện. Phì mũi ra một hơi đằng sau đem hộp thuốc lá cất kỹ, nói, dù sao hồ đồ hải đệ mì loại này đùa giỡn danh tự cũng là giả đi. Đùa giỡn danh tự sủ ý chia, cái này có ý tứ gì là giải đố cho chơi. A đã liên tục 5 ngày 5 đêm không có chợp mắt nạ dù tổ đánh một cái ngáp, nước mắt không bị khống chế từ khỏe mắt chảy ra. Nước phát âm cùng miss cùng loại, không chính là không, yêu phát âm cùng không cùng loại, ngại phát âm cùng 7 cùng loại, cộng lại chính là miss 007. Nằm ở bên trong vị kia là 007 tiểu thư A, nói như vậy nàng thật đúng là cái nội ứng, bất quá nếu như nàng không tỉnh được lời nói vậy liền nói cái gì đều không dùng, thật sự là đáng giận, những đầu mối khác đều gây mất, hiện tại đầu mối duy nhất còn hôn mê bất tỉnh, thật sự là phiền phức không, ta chỗ này có hai đầu manh mối. Vậy ngươi cũng nhanh chút nói A, đồ đần xin nhờ, ta đã 5 ngày không có ngủ qua cảm giác. Các ngươi tốt có chết hay không còn lớn hơn buổi tối bảo ta tới nơi này nói chuyện, ta thật buồn ngủ quá a, có lỗi với lão ca, vậy thì mời ngươi nhanh lên đem manh mối nói xong, sau đó liền có thể nhanh lên đi về nhà đi ngủ, đúng không? Nhanh lên nhanh lên. Nếu như nạ rủ tổ là thanh tỉnh trạng thái dưới, đoán chừng muốn đậu đen rau muống rốt còn không có qua cầu liền chuẩn bị hủy đi cầu. Nhưng là lúc này hắn thật mỏi mệt không chịu nổi, ngay cả bình thường đậu đen rau muống công lực cũng lười lấy ra, một bên đánh áp, vừa hướng bên người ba người thụ cái ưu nhã ngón giữa, sau đó nói, gần nhất ta danh nghĩa mấy nhà bệnh viện đều phát hiện có tổ chức thành viên chui vào, có phải là vì tìm hồ đồ hải đệ mì? Bởi vì không xác định hồ đồ hải đệ mì đến cùng ở nơi nào, cho nên dùng biển người chiến thuật hướng mỗi nhà bệnh viện đều điều động thành viên sao dồn nắm vuốt cằm của mình. Bắt đầu phân tích ở trong đó vấn đề, hiện tại tổ chức đã biết lão ca chính là địa ngục trọng tài, cũng biết lão ca cùng chúng ta FBI hợp tác, sẽ trọng điểm loại bỏ lão ca danh nghĩa bệnh viện cũng là bình thường sự tình. Như vậy ngươi xử lý như thế nào a, còn có thể xử lý như thế nào, liền bỏ mặc bọn hắn trong đó cha tốt, dù sao hồ đổ hải đệ mỉ cu nở dê không ở nơi đó. Chờ bọn hắn cha xong lão ca danh nghĩa bệnh viện không có thu hoạch lời nói, cũng sớm muộn sẽ tra được nơi này tới, chúng ta đến mau chóng nghĩ biện pháp. Rốt xoa cằm, thể hiện ra mình khôn khéo cơ trí một mặt, sau đó nhìn cơ hồ muốn ngất đi nạ rủ tổ. Như vậy cái thứ hai manh mối là cái gì? Tệ tản cao trung gần nhất tới một cái mới học sinh chuyển trường, gọi buồn đường 5 ngày 5 đêm không có nghỉ ngơi. Nạ rủ tổ thật nhanh mệt mỏi sụp đổ, ngủ ở nhà dòng dã một ngày sau đó, nạ rủ tổ rốt cục khôi phục tinh thần. Bồi bạn hắn đáng yêu Gian cùng đi dạo phố mua thức ăn. Gian chỉ là không cẩn thận đụng bị thương đầu tạo thành rất nhỏ nào chấn động, cũng không có xuất hiện cầu huyết phim Hàn mất trí nhớ nội dung cốt truyện, cho nên các loại trên đầu va chạm vết thương khép lại, trải qua kiểm tra không có vấn đề đằng sau. Gian hơn một tuần lễ liền xuất viện, không thể không nói, sinh vật đơn tế bào tố chất thân thể thật sự là không đồng dạng. A nạ rủ tổ cùng Gian đi siêu thị mua đồ ăn. Sau đó cùng một chỗ đến mỏ gì thám tử sở sự vụ, hôm nay tuy nói là Gian mời nạ rủ tổ đến trong nhà mình làm khách, mặc dù muốn nhìn thấy mỏ gì đại thúc cùng cổ nạn hai người cùng khó chịu, nhưng là có Gian ở đây, nạ rủ tổ hay là vui vẻ tiếp nhận. Gian vừa mới xuất ra chìa khóa mở ra sở sự vụ cửa, bên trong liền nghe đến mỏ gì cổ gõ rồ tại đem điện thoại thanh âm. A, cái này ngươi nói với ta cũng không hề dùng a, ta chỉ là lấy tiền làm việc. Cho nên xin ngươi cùng ngươi tiên sinh hảo hảo nói chuyện. Mọ gì cổ gõ dầu ngữ khí tựa hồ bô y tiếp cẩn thận, nhưng là đối phương giống như hoàn toàn không lĩnh tỉnh, đột nhiên đối với điện thoại giống lớn một câu. Ngươi cái này động vật máu lạnh. Mọ gì cổ gõ dầu cầm điện thoại thở dài, cuối cùng vẫn là không có trực tiếp mắng lại, cúp điện thoại. Gian cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ đem mua được đồ ăn bỏ vào trong phòng bếp, đồng thời hỏi. Là ai gọi điện thoại tới a? Mỏ gì cổ gõ rồ quệt miệng nhìn về phía ngoài cửa sổ, khó chịu nói ra, là mời ta điều tra lão bà gặp ở ngoài cái kia người ủy thác phu nhân đánh tới. Cũng chính là vị kia có gặp ở ngoài phu nhân ửng, đúng vậy à, nàng nói đều là ta làm hại bọn hắn hiện tại muốn ly hôn, còn nói muốn ta phụ trách đâu, rõ ràng là mình gặp ở ngoài còn trách người khác. Thật sự là chịu không được, thật hy vọng mình là James Bond A. Gian cởi bỏ bên ngoài màu xanh lá lông áo. Phân biệt cho nạ rủ tổ cùng mỏ gì cổ gõ rổ vọt lên một chén cà phê, nghe được mình lời của cha, trong lòng nghi hoặc. Vì cái gì a? Mỏ gì cổ gõ rổ cầm lấy chén cà phê, đầy đủ cho thấy ăn không được bổ đảo tinh thần. Bởi vì hắn luôn luôn mặc hàng hiệu quần áo, dựa vào đắt đến không tưởng nổi siêu cấp xe thể thao cùng sản phẩm công nghệ cao, phái đoàn 10 phần pha án. Mà ta chỉ có thể mặc cái này 101 bộ ý tứ chính là duy nhất một bộ Âu phục. Lái xe mướn được xe, dùng đập lập đến máy ảnh lén lén lút lút đi đập người nhà gặp ở ngoài hiện trường, mà lại James Bond trô đến đều là mỹ nữ vần quanh, ta lại đến ở trong điện thoại chịu bà nội trợ mắng, thật sự là kém nhiều lắm. Gian hai mắt trực tiếp biến thành mắt cá chết, nhìn xem mình ngay tại làm nằm mơ ban ngày lao ba, nói, lấy ba ba trình độ tới nói, liền xem như mặc vào hàng hiệu Âu phục, lái lên xe sang trọng cũng chỉ sẽ bị người khác cho rằng là hèn mọn thám tử đi. Mỏ gì cổ gõ rồ đông nhiên bại một cái, thật sự là kém chút tức chết, bất đắc dĩ nhìn xem nữ nhi của mình, nói, Gian, ta thế nhưng là cha ngươi ai vậy cũng không cải biến được ngươi là hèn mọn trung niên nam nhân. Sự thật Gian vẫn như cũ bảo trì một bộ mắt cá chết tư thái, tiếp cận hắc hóa trạng thái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm, bất quá, mặc hàng hiệu quần áo, mở ra rất đắt xe sang trọng, bên người có rất nhiều xinh đẹp nữ hài tử, rất phong độ phá án. Những này không phải đều nói. Chính là lao sư sao gian, ngươi làm gì không có việc gì đột nhiên kéo tới nơi này, ta nói chính là thật nha, bởi vì lao sư chính là như vậy. Ai nhìn xem nữ nhi của mình cùng nam nhân khác thân mật tư thái, mò gì cổ gõ rồ cùng tuyệt đại đa số phụ thân đều như thế, tràn ngập ghen tị nhếch miệng, bất quá bận tâm đến gian cái kia thiết quyền. Mò gì cổ gõ rồ cuối cùng chỉ là nhỏ giọng thầm thì một câu nữ sinh hướng ngoại, sau đó cúi đầu uống một ngụm cà phê. Cái này ly cà phê rất tốt uống ai, là nổi danh nhãn hiệu sao, rất đáng tiếc người đoán sai, ba ba. Gian cười cong con mắt, lấy nhà bọn hắn sinh hoạt tình huống tới nói, mặc dù không lo ăn uống, nhưng là cũng không còn dư đến có thể uống đỉnh cấp cà phê tình trạng đi. Đây là hồi trước đưa ra thị trường đồng hồ nước thức cà phê, là ta mới vừa từ siêu thị mua được à, bởi vì có tuyên truyền nói chỉ cần tập đờ y điểm số gửi về, liền có thể hối đoái phi thường đáng yêu chén cà phê. Gian phi thường dễ dàng thỏa mãn lộ ra đáng yêu dáng tươi cười, nói là đáng yêu chén cà phê, kỳ thật nói đến hẳn là ấm trà, voi tạo hình, ấm miệng chính là voi cái mũi, đối với gian dạng này rất ta đáng yêu sự vật thiếu nữ vẫn rất có lực hấp dẫn. Nạ dù tổ che một cái chán, không thể không thấp giọng cảm thán, nói, gian, ngươi cu nở dê thật sự là rất dễ dàng thỏa mãn. Nạ dù tổ nơi đó có xương sứ, có sứ thanh hoa, có men màu, còn có đỉnh cấp từ xa, hơn 100 triệu yên một thanh ấm chỗ của hắn cu nở dê có, là nạ dù tổ mình dùng để uống trà, nhưng là những này tất cả đều không thể đưa cho gian, không phải hắn hẹp hòi, chỉ là, gian chắc chắn sẽ không muốn. Làm cho nạ rủ tổ muốn cải thiện một cái gian sinh hoạt điều kiện đều có hơi phiền toái. Gian là không soi mói dễ dàng thỏa mãn, mò gì cổ gõ rột thì nhìn xem chén cà phê trên tay thở dài. Dù sao ta chỉ thích hợp nhanh tan thức hàng tiện nghi rẻ tiền là được rồi. Mò gì cổ gõ rột nói sai, phát động cái nào đó hắc hóa chốt mở, để gian trong nháy mắt liền từ vừa rồi đáng yêu dáng tươi cười, biến thành một bộ híp mắt kinh khủng bộ dáng. Từ mò gì cổ gõ rổ trong tay đoạt lấy cái kia chén cà phê. Có ý kiến lời nói cũng đừng cho ta uống, khí thế toàn bộ triển khai các bộ chủ tướng. Đang nói chuyện thời điểm vô ý thức vung tay lên, sinh vật đơn tế bào đầy đủ hiện ra tự nhiên một mặt, đem trong tay cà phê tất cả đều dội tại một người dáng dấp so nữ hải tử còn muốn thanh tú, đồng thời có một đôi xinh đẹp màu lam mắt mèo nam hải trên thân, thật nóng.